Ti tiên sinh thân yêu, chương 38, kẻ màn thầu máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông này thật đáng sợ, hiện tại có thể trả lời câu hỏi của ta chưa? Cố Trước điều khiển bàn tay xương giữ chặt lấy Chu Sa, không cho cô ta di chuyển, rồi từ từ tiến lại gần. Khi đi ngang qua Bạch Tiên, anh ấy còn duỗi tay nhổ một chiếc lông nhím cứng nhọn, vừa nghịch vừa nói. Nói đi, ta tới đây không phải để kiếm phiền phức nhưng các ngươi cản trở công việc của ta thì ta không thể không ra tay. Đúng vậy, những lưỡi dao kia là do chúng tôi đánh dấu, chúng tôi muốn bọn họ chết. Không còn đường lui, Chu Sa chỉ có thể cắn răng nói. Không còn cách nào khác, lần này gặp phải kẻ mạch cô ta chỉ có thể chấp nhận. Dẫu sao trước kia không phải không có hòa thượng hoặc đạo sĩ tới đây, đều bị cô ta giải quyết không chút lưu tình. Vì sao lại giết bọn họ? Vì bọn chúng đáng chết. Nói đến lão nhạc rõ ràng khiến Chu Sa bị kích động. Cô tay vẫy tay, hồn phách lão nhạc chạy ra từ trong phòng gạch, trong tay vẫn còn tài liệu công ty hồi trước. Chu Sa nhận lấy tài liệu trong đôi bài tay già nua, mở từng trang cho Cố Trước xem. Những kẻ đã ký vào các tài liệu này đều đáng chết. 80 năm trước tổ tiên bọn chúng đã tàn hại dân lành, 80 năm sau lại đến lượt bọn chúng tàn hại dân lành. Những kẻ hại dân, ăn trên xương máu người dân đều đáng chết. Các tài liệu kia đều là các thông báo thu hồi xe nhãn hiệu Nhật Bản có vấn đề về chất lượng, trên đó ghi rõ nguyên nhân thu hồi xe, số lô xe bị thu hồi, thỏa thuận bồi thường. Tờ trên cùng là số lô xe bị thu hồi, số lượng bị yêu cầu thu hồi ước chừng cả mấy trăm chiếc. Những tờ phía dưới đều là báo cáo kiểm tra chất lượng xe. Trên báo cáo viết rõ những chiếc xe này đã qua kiểm nghiệm, chất lượng không có vấn đề gì, đủ tiêu chuẩn lưu hành. Ở mỗi tờ giấy đều có quản lý cấp cao của công ty ký tên. Các loại giấy tờ liên quan tới luật đều ghi mật, nhưng những xe đã được kiểm nghiệm này vẫn xảy ra vấn đề. Các người còn nhớ chiếc xe mình đã thấy không? Người mẹ chết tại chỗ, hai đứa bé chết dần ở trong xe. Chiếc xe đó chính là xe đã có yêu cầu thu hồi. Không có bất kỳ va chạm nào với xe đó, người lái xe cũng không có vấn đề gì, chiếc xe đó đang chạy trên đường thì động cơ bị tắt đột ngột, hệ thống phanh lại đột nhiên phanh lại khiến chiếc xe bị trượt đi rồi lật ngửa, đầu xe cắm xuống mặt đất. Đây tính là thiên tai hay nhân họa? Chu Sa hỏi, vừa nói cô ta vừa trừng mắt nhìn lão nhạc, lúc này lão nhạc có vẻ thờ ơ chỉ ngây ngô nhìn Chu Sa. Hắn vốn là người Nhật Bản, cha hắn là khách quen của ta năm đó, rất thích ngược đãi phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Trung Quốc. Mỗi lần ta tiếp cha hắn đều bị ngược đãi, thậm chí còn không thể tự mình di chuyển được. Những ngày tăm tối đó, ngay cả muốn tự sát cũng là vọng tưởng, bởi nếu bọn người Nhật Bản phát hiện có người tự sát thì bọn chúng sẽ vào thôn bắn giết. Cha mẹ ta, anh em ta đều ở trong thôn nên ta không thể tự sát. Cho đến một ngày, ông trời như thương xót ta, cho ta cơ hội để trả thù. Ta bị nhiễm một căn bệnh lạ. Ha ha, căn bệnh kỳ quái này lại có thể lây nhiễm. Đột nhiên ta cảm thấy khó chịu trong người, sau đó ta phát hiện những gã nào từng ngủ với ta cũng cảm thấy khó chịu trong người. Mạng bọn chúng không lớn bằng ta, chỉ cần ta thành tâm thành lý nguyền rủa là bọn chúng sẽ nhanh chóng phát bệnh mà chết. Bọn chúng chết vì bệnh lạ, chuyện này không đổ cho ai khác được. Ta có thể giết được bọn chúng mà không khiến dân làng bị liên lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế ta bắt đầu chủ động lấy lòng bọn chúng, khiến bọn chúng vui vẻ. Ta muốn trong mắt bọn chúng chỉ có ta, trong lòng chỉ có ta, chỉ muốn lên giường với một mình ta. Ta muốn lây bệnh cho tất cả bọn chúng. Ha ha, những kẻ háo sắc đó dù đã chết cả một đám cũng không phát hiện lý do là do ta. Lúc ấy ta rất vui, cảm thấy mình như được Diêm Vương gửi đến để trừng phạt bọn chúng. Ta bất kể ngày đêm phục vụ lũ quỷ đó, ngủ với toàn bộ lính trong quân đội. Sau đó ta chết lại không bị xuống địa ngục, đây là phần thưởng của Diêm Vương khi thấy ta nỗ lực trừng phạt kẻ ác. Ta ở lại quê nhà để thấy những con quỷ bị ta lây bệnh lần lượt chết. Thị trấn Tây Sơn trở thành nơi có nhiều người sống sót nhất so với xung quanh. Một số người biết ơn sự đóng góp của ta nên đã gọi ta là anh hùng chống Nhật. Lúc đầu nghe vậy ta cũng hơi hoảng hốt, ta sao có thể coi là anh hùng chống Nhật, sao ta có thể xứng đáng bằng những chiến sĩ đổ máu nơi xa trường. Nhưng sau đó ta cũng suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần có cống hiến, cho dù ít hay nhiều, cho dù bằng phương thức nào thì đều là anh hùng. Sau khi lũ quỷ kia bị đuổi đi, nhân dân chọn một ngày lành để tưởng nhớ ta, xây mộ cho ta, lập miếu làm lễ. Ta được người dân cung phụng nên đã thu thập những chị em đã cùng chịu khổ chịu nạn về đây chung hương khói, thành lập tại Tây Sơn này một thế ngoại đào nguyên. Cho nên ngươi đã lập miếu thành miếu thần, vậy vì sao còn muốn đào mộ của mình, rồi còn giết người? Nghe thế tôi bỗng thêm thắc mắc bèn hỏi, thật vất vả mới tích góp được công đức nhưng cô ta đã tự làm hỏng mất. Mặc kệ cô ta giết người là có mục đích gì, quốc vẫn có quốc pháp, thiên vẫn có thiên quy. Quỷ tự tiện giết lại người sống là một điều đất trời không dung thứ được. Cho nên hôm nay cô ta đã gặp phải Cố trước, bị tôi hỏi. Chu Sa liếc mắt nhìn tôi một cái rồi cười lạnh nói. Năm đó một lòng ngóng trông đất nước được xây dựng, thành lập trật tự mới, như vậy bá tánh có thể yên vui. Sau một thời gian, quả thật bá tánh đã có được cuộc sống tốt đẹp, ta có thể tận mắt thấy đất nước mới được thành lập đã là ân đức trời cho. Cho nên ta đã hạ quyết tâm tiếp tục làm chuyện tốt. Ta cẩn thận theo dõi những người Nhật Bản đã thay tên đổi họ, sợ có một ngày bọn chúng lại ngóc đầu trở lại. Sau đó, Nhạc Chân Lỗi làm kinh doanh, cưới vợ sinh con. Hắn giống như mọi người Trung Quốc khác, phấn đấu làm người tốt việc tốt. Ta cho rằng hắn hoàn toàn cải tà quy chính, nhưng đúng lúc ta quyết định không theo dõi hắn nữa thì ta đã phát hiện một tài liệu hắn đã ký. Tài liệu đó ta đọc không hiểu, có điều không bao lâu sau ba mẹ con kia vì hắn mà chết oan uổng. Hắn giấu cả đời nhưng đuôi cáo vẫn lộ ra. Hắn vì tiền mà đánh mất nhân tính, giống hệt với tổ tiên hắn, sự xấu xa đã ngấm vào máu bọn chúng. Nói rồi, đột nhiên Chu Sa nhìn Cố trước, ánh mắt vốn là liếc mắt đưa tình lúc này đã mang theo sự phẫn nộ cùng không cam lòng. Ngươi biết điều gì khiến ta phẫn nộ nhất không? Ngoài con cháu những kẻ Nhật Bản ra thì ký trên những tài liệu kia còn có nhiều người Trung Quốc. Thời trước là người Nhật Bản tàn hại người Trung Quốc, vậy mà hiện tại lại biến thành chính người Trung Quốc hại người Trung Quốc. Mọi người đều là đồng bào, cùng máu cùng thịt, chỉ vì tiền mà bọn chúng dám ra tay như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi biết không, hôm nay thua trong tay ngươi là ta xui xẻo, không thì sẽ càng có thêm nhiều người chết trong tay ta. Chấm, bọn họ có đáng chết hay không không phải do ngươi quyết định. Ngươi đã chết vốn đã không nên lưu luyến ở nhân gian. Sự công bằng chính nghĩa ở nhân gian cũng không do ngươi định đoạt. Ha ha, nếu quỷ thần không trừng phạt bọn chúng thì ai là người duy trì sự công bằng chính nghĩa này? Cô ta muốn khóc muốn rơi nước mắt, nhưng quỷ thì sao có nước mắt để rơi, cho nên cô ta chỉ có thể đổ máu. Có thể thấy được khi nói đến giai đoạn này thì trong lòng cô ta có bao nhiêu bi phẫn. Cô ta đã buông bỏ tôn nghiêm, buông bỏ tính mạng, buông bỏ mọi thứ để đổi lấy thế giới nhưng lại không tốt đẹp như cô ta tưởng. Cho nên cô ta thất vọng. Để giữ niềm tin trước đó của mình, cô ta đã tình nguyện hủy diệt chính công đức của mình. Đương nhiên, miếu đường của cô ta đã sớm bị đập trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Một người ai cũng có thể làm chồng sao lại có thể gọi là anh hùng dân tộc. Điều này sẽ mang lại giá trị gì được? Không, phải hủy diệt cô ta không thể có miếu đường, thế giới cũng tuyệt không thể có quỷ thần. Ý niệm của cô ta cũng đã bị tan thành mảnh nhỏ trong 10 năm cách mạng văn hóa kia. Cố trước vẫn luôn yên lặng nghe chờ Chu Sa nói xong mới ngẩng đầu lên nói. Được rồi, chuyện cũ đã nghe xong. Nói một chút chuyện âm ti đi, từ trường này sao lại hỗn loạn như vậy? Hà, Chu Sa đưa con mắt đầy máu nhìn Cố trước. Không biết nói gì, ta đã thảm như vậy, phẫn nộ như vậy, thế mà ngươi còn lý trí hỏi ta chuyện từ trường. Rốt cuộc ngươi có trái tim không? Tôi cũng quay đầu nhìn Cố trước. Đúng vậy, con người này là như thế nào? Rốt cuộc anh ấy có sự đồng cảm không? Cố trước nhận ra ý tứ trong ánh mắt của tôi, xám mặt lại hỏi. Từ bỏ thi ngọc hồn ngọc, tiền cũng không cần, sao trong đầu anh chỉ có tiền với thi ngọc hồn ngọc thế? Thế thì anh có khác gì những kẻ ăn màn thầu máu khác gì nhau? Đúng vậy, ngươi cũng chỉ là kẻ ăn màn thầu máu. Chu Sa gật đầu nói theo. Cố trước, hai người đang hợp tác với nhau đấy à? Câu chuyện của Chu Sa không hề vô ích. Cố trước rất hiểu chuyện, tuy anh ấy chỉ hỏi chuyện từ trường nhưng cũng không ra tay với Chu Sa nữa, còn buông lỏng bàn tay xương đang tóm lấy Chu Sa. Không còn bị bàn tay xương kiềm chế, Chu Sa đã có thể thả lỏng hơn nhiều. Nhưng khi hỏi đến chuyện từ trường, Chu Sa chỉ biết lắc đầu. Không phải không muốn nói, là cô ấy thật sự không biết. Sau khi chết cô ấy vẫn luôn ở vùng Tây Sơn này. Âm khí Tây Sơn nồng đậm một cách tự nhiên, không thì cô ấy cũng không thể thuận lợi biến thành quỷ mà đã bị âm sai bắt về địa phủ rồi. Cô ấy chưa gặp âm sai, vừa chết đã biến thành quỷ. Hơn nữa người sau khi chết thông thường phải đi qua cả một quá trình, còn cô ấy không hề phải trải qua. Chết tức là chết, hồn phách ra khỏi cơ thể, sau đó đứng ở bên nhìn chính thi thể của mình bị bọc bằng chiếu rồi ném vào bãi tha ma cho chó ăn. Năm đó muốn tránh cho lũ chó bị nhiễm bệnh nên cô đã cố ý canh giữ cạnh thi thể của mình suốt hơn 3 tháng. Cho đến khi thi thể hư thối, chỉ còn một bộ xương trắng thì cô mới tự báo mộng cho người dân, để người dân trong thôn dùng đất lấp đi. Suốt một thời gian rất dài cô cũng chỉ bần thần ở bãi tha ma ăn không ngồi rồi. Cô chỉ là quỷ mới, không có khả năng báo thù cũng không thể đi quá xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cô phát hiện ra âm khí nơi này rất nồng đậm, ở chỗ này thoải mái hơn so với đi nơi khác, hơn nữa chỉ cần luyện tập là có thể hút âm khí vào trong cơ thể mình. Âm khí càng được hút nhiều thì khả năng hoạt động của cô cũng càng lúc càng tăng. Chờ khi có ai trong đám chị em năm đó chết đi, cô đem hồn phách bọn họ tụ tập xung quanh mình. Dần dần người bên cạnh càng ngày càng nhiều, bọn họ đã xây dựng thành một làng sống qua ngày. Còn nơi này vì sao lại sinh ra nhiều âm khí thì trước nay cô đều chưa từng nghĩ tới. Nhiều âm khí thì là nhiều âm khí, giống như vì sao trời lại mưa, vì sao con gái phải lấy chồng vậy. Suy nghĩ nhiều để làm gì? Bây giờ bị Cố Trước hỏi vấn đề này, cô chỉ biết ngơ ngác nhìn Cố Trước một cách rất cẩn thận, sợ không cẩn thận sẽ chọc tức Cố Trước. Tôi biết nguyên nhân, Bạch Tiên đứng bên cạnh chị im lặng nãy giờ đột nhiên mở miệng nói, Cách Trương.